Tiểu Mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 17, đã là giống đực thì không cho phép đụng vào cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh chén no nê, Cố Thiếu Trạch dù không tình nguyện cũng phải cắn răng đưa cục cưng của hắn trở về Ninh gia. Giữa đường đi, tên đàn ông nào đó lại bất ngờ hóa cầm thú, thắng xe tấp vào lề đường đè cô gái nhỏ ra khi dễ mấy lần. Đến khi nghe thấy tiếng khóc lóc van xin, hắn mới lưu luyến buông đôi môi sưng đỏ của cô ra. Cố Thiếu Trạch điều khiển bánh lái, nghiến răng ken két, thử nghĩ xem. Con thỏ béo ở ngay trước mặt mà hắn thì chỉ có thể nhìn không thể ăn. Như vậy thì có khác nào cực hình hay không? Hắn dù đói khát cũng phải ráng nhịn chờ thời, liếc nhìn qua ghế phụ thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh, gương mặt vẫn còn chút ửng hồng. Cố Thiếu Trạch khẽ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô chưa đựng sự cưng chiều tận trời. Làm sao đây, cục cưng của hắn đến ngủ cũng thật đáng yêu. Trong màn đêm, chiếc xe Audi phiên bản giới hạn lao nhanh như gió về phía trước, chẳng mấy chốc đã dừng lại. Trước cổng Ninh gia, Cố Thiếu Trạch xuống xe ôm Ninh Tiểu Tịch đã ngủ say đi vào. Ninh lão gia từ cùng Ninh Thẩm Minh sốt sắng lo lắng cho cô cả buổi chiều, tài xế đến trường đón thì không thấy cô ra khỏi trường, hỏi mấy người bạn cùng lớp của Ninh Tiểu Tịch thì chỉ biết là có thông báo kêu cô lên phòng hiệu trưởng, sau đó thì cô đi đâu mọi người hoàn toàn không biết. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tài ngày 19/1/2018, không re-up khi chưa xin phép. Đến cả Bạch Vũ Phong cũng không tìm thấy được cô, cả một nhà trên dưới Ninh gia đều rối rít huy động người đi tìm. Đến khi nghe quản gia lật đật chạy vào báo là có Cố Thiếu gia đến, hơn nữa trong tay còn ôm bảo bối nhà bọn họ. Lúc này Ninh lão gia và Ninh Thẩm Minh mới thở hắc ra chốc bỏ được tảng đá trong lòng. Gia gia, chú Ninh, thật thất lễ, buổi chiều con có đến đón cục cưng về Cố gia, vô ý quên không nói cho mọi người. Cố Thiếu Trạch ôm thân thể của cô gái nhỏ trong lòng, hướng đến hai vị trưởng bối đè thấp giọng xuống hết mức vì sợ làm cô giật mình, khẽ gật đầu chào hỏi. Ninh lão gia nhìn cháu gái bảo bối ngủ ngon như vậy cũng không nở buông lời trách móc. Không sao, không có chuyện gì là tốt rồi. Làm phiền con rồi, cái con bé này cũng thật là. Ninh Thẩm Minh đi đến chỗ hắn đứng, duỗi tay ra có ý muốn bế con gái lên phòng, nhưng tên tiểu tử họ Cố kia không những không trả con gái nhỏ cho ông mà ngược lại còn ôm khư khư như thể bảo bối nhà ông là đồ của nó. Chú Ninh, để con ôm em ấy lên. Gương mặt tươi cười nhưng lại có chút cứng nhắc, hắn lùi về phía sau một bước, ánh mắt chống cự đề phòng cánh tay đang đưa ra của cha cô. Hừ, đã là giống đực thì không cho phép đụng vào cục cưng của hắn. Cho dù có là cha ruột thì cũng không cho. Trắc nghiệm, vì sao Cố Thiếu Trạch không ăn cô mà phải nhịn chờ thời? A, để dành cho đêm tân hôn mới ăn. B, vì lo Ninh Tiểu Tịch sẽ hoảng sợ chán ghét hắn. C, vì cô chưa đủ tuổi. Cách chương.